Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 711, báo trước cùng nghĩ thái. Các ngươi cùng nguyên giới chi chủ chiến đấu ta xem qua mấy chàng. Nói một chút đi, hắn có cái nào quỷ dị chỗ? Thần chủ ghét bỏ địa nhìn Âm Bất Hủ một chút, sau đó nhàn nhạt hỏi: Đối với nguyên giới chi chủ cái này tương lai khả năng cùng mình cạnh tranh trung cực thần cách. Người, thần chủ tự nhiên duy trì hoàn toàn cảnh giác. Ở linh giới, hắn xuyên thấu qua đặc thù bảo vật quan sát qua mấy trận chiến đấu. Nhưng quan sát khẳng định không có Âm Bất Hủ tự mình tham chiến cảm thụ đến sâu. Âm Bất Hủ thấy thần chủ đối xử kẻ địch dĩ nhiên thật tình như thế, trong lòng cũng không nhịn được khiếp sợ. Cái kia nguyên giới chi chủ tay phải cứng rắn không thể phá vỡ, có thể gắng chống đỡ thiên qua thánh thần nguyên thần khí, mà tay trái của hắn tựa hồ có cực kỳ mạnh mẽ nuốt chửng khả năng, có thể nuốt chửng công kích. Ngoài ra hắn còn có khống chế thời không bí thuật, không chỉ có thể hình thành thời gian xiềng xích hạn chế kẻ địch hành động, hơn nữa còn có thể không hề quỹ tích mà di động, khiến người ta tìm không ra dấu vết. Nói tóm lại, nguyên giới chi chủ rất mạnh, hầu như không cái gì rõ ràng nhược điểm. Âm Bất Hủ trầm giọng nói rằng, vẻ mặt thập phần nghiêm nghị. Ở trong mắt hắn, nguyên giới chi chủ cường đã vượt xa khỏi bọn họ những này trung vị thần phạm vi. Cũng chỉ có thần chủ bực này thượng vị thần mới có thể là đối thủ của hắn. Thần chủ nghe lời nói của hắn, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Cùng lúc đó, ở chiến tinh trước cách đó không xa, Lâm Diệu bố trí một tòa đại trận. Đại trận thời gian hoàn toàn bị hắn vặn vẹo. Bên trong thời gian cùng bên ngoài so sánh, đạt đến kinh người 100 so với 1. Nói cách khác, trong đại trận qua 100 ngày. Đại trận ở ngoài chỉ qua một ngày, mà lúc này trong đại trận có tới 8 tên thánh tôn cảnh đỉnh cao chính đang đột phá thần cảnh. Lâm Diệu, người như thế vội vã đem thần cách đều phân ra đi làm à? Không chừa chút có thể kéo dài phát triển sao? La Thiên nhìn đại trận, ánh mắt có chút ước ao. Nếu như không phải trong đại trận năng lượng đầy đủ, hắn hận không thể cũng chui vào tu luyện. Phải biết mãi cho đến hiện tại, thực lực của hắn đều không có khôi phục 10 vạn năm trước trạng thái đỉnh cao. Có thể Lâm Diệu một mực chính là không cho hắn đi vào. Nhất định phải bồi dưỡng những này tân thần, cũng không biết mưu đồ gì. Có thực lực mới có tư cách đi cướp nhiều tư nguyên hơn. Nhường bọn họ sớm một chút thành thần, cũng coi như là có thể kéo dài phát triển. Lâm Diệu lạnh nhạt nói. Đương nhiên, lời này hắn cũng chính là thuận miệng nói. Hắn sở dĩ đem thần cách đều ban thưởng xuống đi, đó là có những nguyên nhân khác. Lần này hắn mới từ linh giới trở về mấy ngày đó, Thiên La thần nữ thuận lợi bước vào thần cảnh, nhường hắn thần cách năng lượng lập tức tăng cao 3%. Đến đây hắn ý thức được hắn bồi dưỡng được một cái thần cảnh, cũng coi như là một loại sáng tạo. Một cái thần cảnh 3%, bây giờ nơi này có 8 cái thánh tôn đỉnh cao, nếu như đều trở thành thần cảnh, cái kia chẳng phải là có thể lập tức thêm 24%. Như thế tính được, hắn hay là không cần hoa bao lâu thời gian, liền có thể đem thần cách hoàn toàn năng lượng tràn ngập. Ai, nhiều như vậy hạ vị thần, không hẳn so với một cái lợi hại trung vị thần hữu dụng a. La Thiên thở dài, có ý riêng, nhưng mà Lâm Diệu cũng mặc xác hắn, chỉ là lẳng lặng mà nhìn đại trận, điều này làm cho hắn có chút mất hết cả hứng. Một lát sau, đại trận sáng lên một ánh hào quang, tiếp theo một luồng vô cùng mạnh mẽ khí thế từ tia sáng kia bên trong tản ra. Xách, nữ nhân này trở nên mạnh mẽ chi tâm thập phần mãnh liệt mà. Không nghĩ tới dĩ nhiên là nàng cái thứ nhất bước vào thần cảnh. La Thiên vừa dứt lời, ánh sáng bên trong đi ra một bóng người xinh đẹp, chính là Bắc Hà đứng đầu vũ trụ Bắc Hà phu nhân. Có điều bây giờ nên xưng là Bắc Hà chi thần. Thiếp thân đa tạ Lâm Diệu đại nhân tác thành. Duy nguyện lấy mệnh báo đáp đại nhân đại ân. Bắc Hà phu nhân quỳ một gối xuống ở Lâm Diệu trước người. Sắc mặt bởi vì kích động mà có chút đỏ lên. Thần cảnh này đã từng là cỡ nào xa không thể vời giấc mơ. Không nghĩ tới chiến tranh mở ra mới mấy tháng, nàng liền từ thánh tôn hậu kỳ đạp nhập thần cảnh, mà hết thảy này đều là trước mặt người đàn ông này ban tặng. Giờ khắc này nàng đối với Lâm Diệu cực kỳ kính nể. Hơn nữa này kính nể xuất phát từ nội tâm, không phải vì thu được càng nhiều tài nguyên mà làm ra loại kia uốn mình theo người. Thần cảnh không có gì ghê gớm, tương lai còn rất xa đường phải đi, ngươi hiểu chưa? Lâm Diệu bình tĩnh nói rằng, hắn nói lời này cũng là sợ Bắc Hà phu nhân đứt đoạn mất lòng tiến thủ. Thuộc hạ rõ ràng, thuộc hạ nhất định không ngừng tăng lên thực lực, vĩnh viễn tùy tùng đại nhân phía sau. Bắc Hà phu nhân trịnh trọng nói rằng, một bên La Thiên thấy này trong lòng có chút ước ao. Thần cảnh quỳ xuống, lúc trước nguyên tổ tên kia đỉnh cao thời kỳ cũng chỉ đến như thế chứ. Nhìn bên cạnh người trẻ tuổi này, hắn làm sao cũng không muốn tin tưởng cái tên này dĩ nhiên trong lúc vô tình đứng ở nguyên tổ cái. Kia độ cao, Lâm Diệu không để ý tới La Thiên lung ta lung tung ánh mắt. Hắn nhìn một chút thần cách bên trong năng lượng, đã từ 4% đã biến thành 7%. Điều này làm cho hắn hết sức hài lòng. Cái này động tác võ thuật quả nhiên hữu dụng. Bắc Hà phu nhân thuận lợi thành thần phảng phất mở ra phản ứng dây chuyền. Cũng không lâu lắm, trong đại trận lại đi ra một người. Người này là Đoạn Lăng. Cảm thụ bên trong thân thể sức mạnh to lớn, Đoạn Lăng cũng có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chỉ có điều chưa kịp hắn nói cái gì, Lâm Diệu liền cười khoát tay áo một cái. Hai người đối diện một chút, tất cả đều không nói bên trong. Đại gia cùng là người địa cầu, có thể đi tới một giới đỉnh cao, thù vì là không dễ, tự nhiên không cần lập dị nhiều như vậy. Đoạn Lăng chỉ là quay về Lâm Diệu gật gật đầu, sau đó liền đứng ở Lâm Diệu phía sau. Lâm Diệu nhìn một chút thần cách năng lượng, rất nhanh sẽ từ 7% cao lên tới 10%. Nhưng mà, ngay ở thần cách năng lượng đạt đến 10% trong nháy mắt, một luồng không tên sức mạnh từ thần cách bên trong chảy ra, truyền khắp Lâm Diệu toàn thân, nhường Lâm Diệu cảm giác cực kỳ thoải mái. Sau đó, hắn hết thảy thần thể khai phá độ cũng bắt đầu mãnh liệt tăng lên. Vẫn tăng cao 10% mới dừng. Thần chi mắt phải cùng thần thân thể càng bởi vì khai phá độ tăng lên sản sinh mới skill đặc thù. Thần chi mắt phải liên quan đến thời gian. Vào giờ phút này sản sinh một cái gọi báo trước năng lực. Lâm Diệu nhìn bên cạnh La Thiên một chút, phát hiện mình có thể nhìn thấy La Thiên tương lai vài giây chuyện cần làm. Điều này có thể lực dùng ở chiến đấu trên, có thể nói vô địch a. Lâm Diệu trong lòng thán phục không ngớt, có thể nhìn thấu đối thủ tương lai chiêu số, chỉ cần không phải thực lực cách biệt quá lớn, cái kia cơ bản lợi cho thế bất bại. Có này báo trước khả năng, Lâm Diệu trong lòng có cùng thượng vị thần so tay sức lực. Thần thân thể sinh ra năng lực tên là Nghĩ Thái, kỹ năng này đồng dạng không sai, có thể tùy ý cắt tính mạng của chính mình hình thái. Nói cách khác, nếu như Lâm Diệu đồng ý, vậy hắn hiện tại thậm chí có thể biến thành một cái âm linh tộc người. Kỹ năng này chiến đấu bên trong không nhiều lắm dùng, nhưng dùng để ẩn núp đánh lén, dò hỏi tình báo nhưng là cao cấp nhất cường. Thu hoạch này hai cái kỹ năng, Lâm Diệu càng chờ mong mặt khác 6 người cấp tốc thành thần. Nếu như có thể lượng giá trị đạt đến 20%, vậy theo hắn thần thể hiện ở khai phá độ đến xem. Cái kia chủ quản không gian thần chi mắt trái cũng nên sản sinh kỹ năng. Ngoài ra, còn có thần chi tay trái,